Truyện đam mỹ cứ thế theo đuổi cậu, tác giả Miên Thanh Túc Vũ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại thanh xuân vườn trường, happy ending, chương 36, gặp gỡ. Phương Bắc, vào tháng 3 mùa xuân, khí trời se se lạnh, hệ thống sưởi trong phòng học vừa đủ. Phòng Kiến Vũ bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Phim điện ảnh của Leonardo DiCaprio đã chiếu được một nửa. Tư Khoác nhìn Phong Kiến Vũ một cái. Nhị ca, anh đây là thế nào? Phim điện ảnh kích thích như vậy anh cũng có thể vừa xem vừa ngủ. Phong Kiến Vũ ngáp một cái. Đang nằm mơ. Phim này tôi cũng xem qua một lần rồi. Để tôi kể cho cậu nghe nội dung nửa sau của bộ phim ha. Thôi bỏ đi. Còn có ai chưa biết nội dung phim sao? Đang là tiết phân tích phim điện ảnh đó. Anh ở chỗ này ngủ, lão sư sẽ nghĩ gì? Phong Kiến Vũ hướng theo tay cậu ta, nhìn về phía trước. Đập vào mắt là hình ảnh giáo viên cũng đang nhắm hai mắt. Tư Khoác vội lúng túng thu tay về. Được rồi, anh ngủ cũng phải thôi. Học cái gì mà học chứ? Tan học đi căng tin ăn không? Được, tôi thế nào cũng được. Tư Khoác bấm bấm tin nhắn gửi đi. Được rồi, lão tứ đang ở phòng ngủ. Bảo cậu ta đến trước lấy đồ. Ừ, quyết về đi. Tôi muốn đĩa tam tiên sao? Đã biết. Phong Kiến Vũ thi đỗ vào đại học này, chọn chuyên ngành văn học. Thử bấm ngón tay tính toán đến nay, cũng được 3 năm. Hàng ngày cùng bạn bè vui vẻ học tập, ngày qua ngày thật sự bình thản. Căng tin vào giờ cơm, người người tấp nập. Lúc Phong Kiến Vũ và Từ Khoát đến, lão tứ Mã Dung đã chờ sẵn. Tôi nói này, nhị vị thiếu gia, tôi chờ hai người, đến chết đói mất thôi. Làm gì giờ mới đến? Là nhị ca của cậu đấy. Hết việc lại đi chọn cái môn này, lão sư bắt phải xem xong phim điện ảnh mới cho ra. Tại sao lại là tôi? Hồi trước ai vừa khóc vừa gào lên, phải vào học cùng lớp với tôi. Phong Kiến Vũ ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn. Tứ ca, đĩa tam tiên của tôi đâu? Mã Dung đẩy đẩy mắt kính. À, tam ca không nói anh muốn ăn đĩa tam tiên. Sao lại đổ cho tôi? Tôi nhắn tin cho cậu rồi mà. Từ Khoác lấy điện thoại ra, mở ngay phần tin nhắn. Bên cạnh ô chat màu xanh xuất hiện một vòng tròn màu đỏ. Con mẹ nó, không gửi được tin nhắn. Nhị ca, đừng nóng giận, ngày mai mời anh ăn đi. Lão đại Cốc Nam lúc bấy giờ mới khoan thai tiến đến, đập vào mắt là hình ảnh Phùng Kiến Vũ đang đánh lão Tam. Chuyện gì đây? Nhị ca đánh tam ca, nào nào nào, thêm tôi nữa. Bốn người nháo loạn một trận xong mới bắt đầu bữa ăn. Tư Khoác vừa nghe được tin tức ở bên ngoài, liền đem ra bát quái. Mấy cậu có biết chuyện này không? Đi ra khỏi căng tin. Hướng phía bên kia. Cạnh cái cửa kia kìa. Sát vách. Có thấy trường học mới xây không? Cậu nói cái trường bên kia hả? Lúc chúng ta mới nhập học, cũng có nghe nói nơi đó đã xây nhiều năm rồi. Giờ xong rồi sao? Mã Dung liền cảm thấy thật hứng thú. Trường đại học bên cạnh không phải sẽ sát nhập cùng với một trường khác sao? Nghe nói trường mới là một học viện kiến trúc rất lợi hại. Trường kiến trúc nghe nói trước đây là nơi ở khác. Thế nhưng cơ sở vật chất quá cũ rồi. Tôi nghe nói khai giảng kỳ này, người bên đó sẽ tạm thời và đến tòa nhà bên kia của trường chúng ta. Cái khu nhà sắp phá bỏ à? Bên trong cây cỏ còn không mọc nổi. Làm sao mà ở được? Ăn cơm cũng không có chỗ ạ. À. Sao lại không? Chỉ là điều kiện không tốt bằng bên chúng ta thôi. Tôi nghe bảo trường mình sẽ giúp đỡ để học sinh bên đó sang ăn cơm ở căng tin của chúng ta. Phong Kiến Vũ nghe bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, nhìn không được, phải dội một gáo nước lạnh. Quan tâm người trường khác đến có gì vui vẻ, tôi nói trường mình hơn trường người ta cái gì, là con gái đó. Đến lúc đó nam sinh bên ấy như bầy sói, cùng các cậu tranh giành nữ sinh, để xem các cậu còn vui vẻ được không. Từ Khoát vỗ mạnh một cái lên đùi, cùng mẹ nó, nhị ca quả là nhìn xa trông rộng, khó có thể xem thường ạ. À. Cốc Nam là người tỉnh táo nhất. Tam ca thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu suốt 3 năm nay cũng chưa chạm được tay của cô gái nào. Thêm 1 năm nữa thì có gì khác đâu. Thao, tại sao mấy người đối với bạn cùng phòng lại có thể bạc bẽo như vậy? Buổi chiều không có lớp học, Phùng Kiến Vũ và Mã Dung có nhiệm vụ đem sách không cần dùng của lão đại và lão Tam mang về phòng. Đi đến dưới chân cầu thang, liền nhìn thấy một cô nàng chân dài đang đứng dòm ngó xung quanh. Cô này đó vừa thấy Phùng Kiến Vũ đi nhảy dựng lên, nhiệt tình vẫy vẫy tay. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn cô gái ấy, liền cảm thấy thật đau đầu. Năm đó Phùng Kiến Vũ chuyển trường, mãi đến khi trường gửi giấy báo trúng tuyển mới trở về đó một lần. Vốn cho là bản thân cùng với quá khứ đã không còn gì liên hệ với nhau. Vậy mà số phận trớ trêu khiến cậu hết lần này đến lần khác đụng mặt Cố Ninh ở trường đại học. Tứ ca vẫn đẹp trai à? Cố Ninh quay sang chào hỏi Mã Dung. Tên đó gặp người đẹp liền rụt rè cười cười đáp trả. Chào chị dâu. Phùng Kiến Vũ đập một cái vào đầu tên kia. Sao vẫn còn dám gọi như vậy? Được được được, tôi không làm lỡ chuyện của hai người nữa. Chị dâu, tôi đi đây. Phùng Kiến Vũ làm bộ muốn đánh, Mã Dung liền lập tức chạy té khỏi. Cố Ninh ôm lấy cánh tay Phùng Kiến Vũ nói, đi với tôi một lát, nhanh lên đi, tìm một chỗ ấm áp ngồi nói chuyện, có chuyện quan trọng. Phùng Kiến Vũ không tin cô nàng này có chuyện gì quan trọng, nhưng cậu cũng không thể cứ như vậy mà bỏ rơi cô nàng. Nhưng lần này chuyện Cố Ninh muốn nói với cậu thật đúng là chính sự ạ. Đài truyền hình đang chiêu mộ diễn viên tạm thời. Cố Ninh cũng tham gia. Cô hiện tại là muốn đề cử Phùng Kiến Vũ cùng đi. Chương trình kết đôi. Không đi. Đồ ngốc này. Một lần được 3.000. Một nửa học phí kỳ này đó. Đi rồi, lại bị đám khách mời nữ soi mói. Tôi không muốn. Đồ ngốc. Cố Ninh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc. Lập tức nhận được cái nhìn từ nữ sinh bàn bên. Cô nàng liền trừng mắt lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô đổi chỗ ngồi khác không được à? Thấy cô nàng dáng vẻ đanh đá, Phùng Kiến Vũ đành cười cười ra mặt. Ta lấy điếu thuốc của nàng, dụi tắt. Cố Ninh lại trừng mắt nhìn cậu, chậm rãi mở miệng. Chuyện này cũng tốt mà, vạn nhất gặp được nữ sinh có cảm tình thì sao? Cậu xem cũng 3 năm rồi, còn ngay cả bạn gái cũng chưa từng có. Thời đại học cứ như vậy đâu thể coi là viên mãn được. Đại học của tôi cũng trải qua nhiều chuyện vui vẻ mà. Phùng Kiến Vũ không phục cự lại. Cực kỳ đặc sắc luôn. Một đời làm chủ tịch hội học sinh, rồi làm phát thanh viên của trường, rồi cái gì mà ca sĩ vườn trường, lại còn diễn thuyết gia, thật xứng đáng là phong vân học trưởng của trường đại học. Rất tài giỏi. Nhưng cậu không thấy như vậy có hơi quá xuất sắc à? Cố Ninh nhắc lại từng cái kinh nghiệm trong mấy năm làm sinh viên của Phùng Kiến Vũ. Ban đầu Phùng Kiến Vũ còn cực cực đầu tán thành, đến lúc nghe được câu cuối mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Quá xuất sắc thì làm sao? Mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau. Cái tôi muốn là làm phong phú lý lịch. Đúng là có người thì muốn thanh thản bình yên trôi qua đời đại học. Nhưng sẽ không phải vì thế mà cô sẽ nói với tôi khác với mọi người chứ. Người khác là vì muốn làm cho lý lịch của bản thân phong phú. Còn cậu không giống vậy. Cậu làm cho tôi có cảm giác cậu đang cố gắng làm cho bản thân mình bận rộn lên. Nhưng càng bận rộn lại càng thấy trống trải. Cậu hiểu tôi nói không? Đây chính là cái cảm giác lý lịch phong phú của cậu đem lại cho tôi. Phùng Kiến Vũ ngẫm lại một chút. Quả đúng là có chuyện như vậy. Từ sau thời gian u ám của lớp 12, cậu liền nóng lòng muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cậu cố gắng học tập, tham gia các hoạt động ở trường, kết giao bạn bè. Dùng 200% nhiệt tình đâm đầu vào học tập và sinh hoạt. Cuối cùng, cậu cũng được như ý muốn. Cậu chắc chắn việc cậu làm là vì để lý lịch của mình được phong phú, chứ không phải là vì để quên đi chuyện gì chứ. Cố Ninh từ chồng sách trên bàn rút ra một quyển sách quơ quơ trước mặt Phùng Kiến Vũ. Thế giới mà họ đang sống. Tuy rằng mấy năm qua, trong lòng Phùng Kiến Vũ luôn tĩnh lặng như nước. Dù mọi người giới thiệu cho cậu nam hay nữ, cuối cùng cũng đều trở thành bạn bè. Còn bản thân Phùng Kiến Vũ, vẫn là chưa tìm được đáp án cho câu hỏi năm đó. Phùng Kiến Vũ bình tĩnh cầm lấy quyển sách kia, tiện tay lật qua lật lại. Là một sinh viên đại học, cô phải tìm hiểu nhiều loại nhóm người. Hiểu rõ trạng thái sinh hoạt của họ. Đây là thái độ học tập. Cô đừng nghĩ nhiều quá. Cố Ninh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ. Cậu không phải là vẫn chưa quên được người đó chứ? Phùng Kiến Vũ nở nụ cười. Ánh sáng buổi chiều hắt vào. Làm cậu trông có vẻ đặc biệt ấm áp. Trong đáy mắt còn hiện lên vài tia sáng lấp lánh. Tại sao phải quên? Phùng Kiến Vũ trước nay chưa từng cố gắng quên đi Phương Thanh. Cùng những năm tháng lo sợ và bất an đó. Bây giờ mỗi lần nhớ lại, khoảng thời gian cậu và hắn bên nhau, bản thân đều không nhịn được mà mỉm cười. Cậu chính là không ngừng làm việc, nỗ lực bận rộn bước vào cuộc sống mới, tiếp xúc với nhiều người, cũng không hề bài xích các mối quan hệ tình cảm mới. Cậu vẫn tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả. Cậu chỉ là đang lưu lại những điều tốt đẹp trong quá khứ. Thật không hiểu cậu nghĩ như thế nào. Ái vong bất vong. Cố Ninh cầm lấy điếu thuốc để dập tắt, một lần nữa châm lại. Nếu như cậu hiện tại vẫn không thể quên, lại còn cả ngày nghiên cứu những chuyện này, nếu như có thể gặp lại một lần nữa, cậu cho rằng có thể quay đầu sao? Phong Kiến Vũ nhìn trang bìa của cuốn sách, nghiêm túc suy nghĩ. Nếu là tôi của năm đó, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy. Anh ấy cũng sẽ như thế. Cố Ninh phả ra một vòng khói. Cậu tự tin vậy sao? Ai vô? Người đó cũng thích cậu sao? Cậu thế nào lại có thể thay anh ta trả lời tự tin như vậy? Anh ấy đương nhiên thích tôi. Phong Kiến Vũ kiêu ngạo mà trả lời, đồng thời cũng rất chắc chắn. 2 năm gần đây cậu rất ít khi nhớ đến Vương Thanh. Trái lại, khi nhắc đến khoảng thời gian ấy, còn thấy rất thoải mái. Biết đâu một ngày nào đó, cậu có thể nhẹ tên mà nói với mọi người. Ngày trước, tôi đã thích một cậu bạn trai. Đến lúc thanh toán, Cố Ninh cố tranh phần trả tiền. Phong Kiến Vũ trước nay chưa bao giờ để con gái trả tiền. Nhìn nhân viên cầm tiền của Cố Ninh, Phong Kiến Vũ cảm giác vô cùng không thoải mái. Vậy mà Cố Ninh rất vui vẻ, nhận lại tiền thừa. Còn đưa cậu 1 đồng xu, cho cậu đồng tiền may mắn. Đưa Cố Ninh về ký túc xá, Phong Kiến Vũ mới quay về mua cơm túi. Trên đường đi lại nhận được điện thoại cầu cứu của sư muội. Nhà đầu ngốc này, tay chân tái máy. Đem xóa hết kịch bản phát thanh, lại không có lưu bản nào để dự phòng. Sư huynh, hiện tại em thật sự không tìm được, chỉ có thể gọi cho anh à. Sư huynh cứu mạng, lớn chuyện rồi. Được rồi, để tôi về ký túc lấy. Không phải 5 giờ mới đến chương trình sao? Đừng gào khóc nữa. Em yêu anh, sư huynh. Bỏ đi, bỏ đi. Phong Kiến Vũ tắt điện thoại di động, vội vã chạy về ký túc xá. Đến cửa phòng ngủ, thiếu chút nữa bị Từ Khoát đụng phải. Tam ca, cậu đang làm gì thế? Nhị ca, điện thoại di động của tôi có ở chỗ của anh không? Tôi không thấy điện thoại của tôi đâu nữa. Phong Kiến Vũ cao mày. Tôi cầm điện thoại di động của cậu làm gì? Mất rồi thì đi mua cái mới. Không được, số di động của nữ thần ở trong đó. Thật đúng là đồ vô dụng. Phong Kiến Vũ vừa mắng, vừa lấy di động ra bấm số. Nhanh nhanh nhanh, xem có ai nghe máy không. Phong Kiến Vũ đẩy hắn ra, đi vào phòng. Cậu tìm được một cuốn sổ nhỏ. Trên sổ ghi chép những mục quan trọng của chương trình phát thanh. Từ Khoát bên kia đã kết nối được điện thoại. Vị huynh đệ nhặt được điện thoại đang chờ ở nhà ăn. Ôi chào, à, nhị ca, anh đi với tôi không? Tiểu nha đầu bên kia đang cần giúp đỡ. Cậu nhanh nhanh đi lấy điện thoại đi. Nói nhiều như vậy làm gì? Phong Kiến Vũ thay quần áo, vội vã đi thẳng tới lầu chính. Tiểu sư muội kia lúc thấy cậu thiếu chút nữa là khóc òa lên. Phong Kiến Vũ một bên chỉnh lại bản thảo, một bên quở trách cô. Rốt cuộc đến 5 giờ, trường tan học cũng thuận lợi tiến hành chương trình phát thanh. Phía bên kia, Từ Khoát cũng vội vội vàng vàng chạy tới nhà ăn, gặp vị Lôi Phong nhặt được điện thoại di động. Trong lòng Từ Khoát cảm động vô cùng, khả năng nói nhảm lại được phát huy. Kể lể cái gì mà điện thoại này quan trọng với hắn như thế nào? Cũng không biết kể hết bao lâu, tên đó mới nhớ ra mà lên tiếng hỏi. À, nửa ngày rồi mà chưa hỏi, anh tên gì á, học trường nào? Người nhặt điện thoại di động nở nụ cười. Tôi à, tôi học ở trường kiến trúc bên cạnh, tên Vương Thanh. Sau nửa giờ chương trình phát thanh rốt cuộc kết thúc, Phong Kiến Vũ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiểu sư muội cũng bắt đầu cho phát bài hát cuối cùng. Mây chiều bên ngoài khung cửa xe. Trong tương lai, một ai đó đang đợi chờ em. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn về phía trước. Tình yêu sẽ mang bao nhiêu ngã rẽ. Bao nhiêu khúc quanh nữa, trước khi đến bên em đây. Em sẽ nói điều gì khi gặp được anh ấy đây? Người em đang đợi chờ. Trong tương lai, anh ấy còn cách xa em bao xa? Em nghe thấy tiếng gió thổi từ phía tàu điện ngầm và đám đông con người. Em xếp hàng, tay giữ chặt tấm vé mang con số của tình yêu. Em bay, bay ngang qua đại dương của thời gian. Chúng ta thường bị tình yêu làm tổn thương. Em nhìn về phía con đường. Lối đi vào cơn mộng này khá hẹp. Gặp được anh là một bất ngờ tuyệt vời nhất. Rồi sẽ đến một ngày khi em tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình. Chương 37. Đồng tiền may mắn. Từ Khoát cùng Vương Thanh ngồi tán nhảm khí thế ngút trời. Khi nghe được tỷ lệ nam nữ bên trường Vương Thanh là 71, lại càng đồng cảm sâu sắc. Đã 5 giờ rưỡi rồi, nhị ca của chúng tôi cũng vừa xong chương trình. À, cái này tôi mời anh ăn cơm. Từ Khoát nói xong cũng không đợi Vương Thanh trả lời, đã trực tiếp gọi điện thoại cho nhị ca của cậu ta. Phùng Kiến Vũ vừa tháo tai nghe xuống, thấy màn hình di động sáng lên, liền tiện tay cúp điện thoại, chỉ trả lại cho tên kia một tin nhắn. Tiểu nha đầu mời tôi ăn cơm, cậu ăn cơm một mình đi. Thèm vào, Từ Khoát mắng một câu, quay đầu hướng Vương Thanh nói. Chỉ có hai chúng ta, anh không ngại chứ? Không sao, hay để lần tới đi. Vương Thanh cười cười,

Vương Thanh không nhớ rõ mình làm thế nào tạm biệt Từ Khoát. Hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác mà trở về phòng. Bạch Nham còn đang sắp xếp lại bản thảo. Thấy Vương Thanh đi vào, liền lên tiếng hỏi. Tưởng cậu đi mua pizza. Vương Thanh không để ý tới tên kia. Cứ như vậy nằm vật xuống giường, chôn mặt vào trong gối. Bạch Nham sợ hãi, cuống quýt đưa tay lay lay người Vương Thanh. Cậu sao thế? Cậu uống rượu à? Thanh ca, không sao chứ? Tiếng Vương Thanh trầm trầm vang lên. Không có chuyện gì, gió lạnh nên đau đầu. Bạch Nham cau mày. Không đúng, đây là tình trạng của cậu mỗi lần uống rượu. Cậu thật không sao? Thật không có chuyện gì mà. Cậu làm việc của mình đi, tôi ngủ một chút. Cảm giác được Bạch Nham quay lại bàn học, Vương Thanh bên đây mới dám trở mình. Trong đầu hắn bây giờ toàn bộ đều là hình ảnh của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ bây giờ so với ngày trước có béo hơn một chút, dáng người cũng rắn rỏi hơn, đeo kính mắt trông thật thông minh. Lúc nãy nói muốn đi còn căng thẳng đến độ miệng chu chu hết cả lên. Vương Thanh vốn là cho mình đã quên, nhưng bây giờ trí nhớ bỗng trở nên rất rõ ràng. Dáng vẻ Phùng Kiến Vũ khi ấy nghiêng đầu mỉm cười, dáng vẻ cậu ăn như hổ đói, dáng vẻ lúc nhắm mắt lại đời hắn hôn môi, hàng mi dày run run lo lắng, tất cả đều vẫn còn khắc sâu. Nói cái gì mà quên, nói cái gì mà không còn nhớ rõ, vốn chỉ là hắn tự lừa mình dối người mà thôi. Vương Thanh hít một hơi thật sâu, hắn lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, lo mình không thể vượt qua, sợ đến mức ngay cả một tin tức về cậu cũng không dám hỏi đến. Sợ chính mình năm đó vì nhất thời kích động mà khiến cậu phải rơi vào sợ hãi hoang mang. Lúc nãy nhìn Phùng Kiến Vũ tốt đẹp đứng trước mặt hắn, cậu của hiện tại có bạn bè xung quanh, có tinh thần cũng phấn chấn mạnh mẽ. Như vậy, nỗi lo sợ bao nhiêu năm qua đeo bám ở trong lòng hắn, rốt cuộc có thể bỏ xuống được rồi. Phùng Kiến Vũ vào nhà hàng KFC, ngồi im lặng trong một góc, đến tận khi trời tối mới lấy lại được bình tĩnh. Thời điểm cố nên đến tìm, cũng bị vẻ mặt của Phùng Kiến Vũ dọa cho hết hồn. Cậu làm sao vậy? Vì sao lão đại của cậu lại gọi điện thoại hỏi tôi, cậu thế nào rồi? Cậu gặp ma sao? Phùng Kiến Vũ vẫn không nói năng gì. Cố Ninh nhìn cậu nửa ngày, càng nhìn càng thấy vẻ mặt này thật quen mắt. Ngắm lại thật kỹ, năm đó, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở quán bar trên đường. Hình như lúc đó Phùng Kiến Vũ chấp nhất đi tìm cho mình một đáp án. Không phải cũng chính là vẻ mặt này sao? Nhìn như bình tĩnh, nhưng lại mang theo một chút lo sợ, còn có bất an. Cậu không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Cố Ninh ngồi đối diện Phùng Kiến Vũ. Cậu đây là có chuyện, chuyện tình cảm à? Phùng Kiến Vũ trợn mắt lên. Rõ ràng như vậy sao? Lần này đến phiên Cố Ninh giật mình. Mẹ nó, là thật sao? Ai vậy? Nam hay nữ? Phùng Kiến Vũ không biết nên mở miệng thế nào, chỉ cúi đầu vẽ vòng vòng bên cạnh bàn. Cố Ninh càng thấy càng tò mò hơn. Cô cùng Phùng Kiến Vũ chơi thân với nhau là từ sau khi vào đại học. Đa số thời điểm Phùng Kiến Vũ đều mang bộ dạng vui vẻ hài hước. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ nhăn nhó ngây ngẩn của cậu ta. Rốt cuộc, ai là người có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Hả? Sẽ không phải là cùng một người chứ? Dưới sự tra hỏi của Cố Ninh, Phùng Kiến Vũ đem mọi chuyện kể rõ đầu đuôi. Còn nói cả chi tiết, còn bối rối quên hết mọi chuyện mà nói năng lắp bắp, rồi không mặc áo khoác, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Điều tại cô, cái gì mà đồng tiền may mắn? Nếu không phải đồng tiền của cô lăn ra ngoài, cũng không thể chạm mặt. Ai bảo cậu tham tiền, cậu không đi nhặt có phải là xong rồi không? Phùng Kiến Vũ rũ vai xuống, bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tôi tối hôm qua còn nhắn tin tán gẫu với anh ta. Cố Ninh sặc nước trong miệng, thiếu chút nữa là chết vì sặc. Nghe Phùng Kiến Vũ giải thích xong, Cố Ninh cũng không biết nên cảm thán. Đây là sự trùng hợp đáng ghét hay là do số mệnh thần kỳ? Có bao nhiêu từ ngữ lúc bấy giờ cũng chỉ có thể tóm gọn một câu. Người này, cung phản xạ có hơi dài à. Vương Thanh xuất hiện liền mang cả cung phản xạ hình cong dài đến 3 vòng trái đất của Phùng Kiến Vũ, đem về đầy đủ. Nhìn Phùng Kiến Vũ ngồi trước mặt, nhíu mày khổ não, đôi môi khẽ mím lại, chìm vào suy tư, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu quá. Cố Ninh trong lòng vô cùng hào hứng, ngồi nhìn chăm chăm Phùng Kiến Vũ một lát, rồi mới đứng dậy đi mua cho cậu chút đồ ăn. Không ăn, tôi không đói. Cố Ninh lúc này mới ý thức được chuyện kia ảnh hưởng tới Phùng Kiến Vũ đến mức nào. Thật đến độ ngay cả đồ ăn cũng không muốn ăn á. Cậu hôm trước không phải đã nói không còn bận tâm sao? Gặp lại vẫn là bạn bè, tại sao bây giờ lại mất bình tĩnh như vậy? Cậu là vẫn còn thích anh ta, hay anh ta vẫn còn thích cậu? Cố Ninh hỏi, cũng chính là điểm mà Phùng Kiến Vũ đang xoắn xuýt. Cậu vốn tưởng rằng Vương Thanh trong lòng cậu chính là hình ảnh đại diện cho một quãng hồi ức hoang đường. Những năm qua, nhớ đến chuyện này, tâm tình cũng không mấy biến động. Cậu thật sự nghĩ rằng chính mình đã thật sự buông xuôi. Nhưng đến hôm nay, Phong Kiến Phủ mới phát hiện, thì ra cậu đã thành công lừa gạt chính bản thân mình. Cậu có muốn nhớ lại mùa đông năm đó? Khi đến tìm tôi, cậu đã nói với tôi câu gì không? Phong Kiến Phủ lại một lần nữa trở nên ngây ngốc. Cậu chậm rãi thở dài, tự đem tâm tư dần dần bình ổn lại. Đã từng, trước đây không biết bao nhiêu lần cậu đã nghĩ, nếu như lúc đó không đáp lại Vương Thanh, có thể bọn họ sẽ vẫn luôn là bằng hữu tốt, tình cảm của bọn họ sẽ không đến mức gặp phải biến cố. Bây giờ, thật giống như cơ hội để làm lại từ đầu. Khi đó tôi lo sợ, vì tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Những người xung quanh tôi lúc đó lại không cho phép loại tình cảm như thế tồn tại trên đời. Sau đó tôi xem qua rất nhiều sách, tiếp xúc với rất nhiều người, cũng từ từ hiểu rõ cái thế giới trước kia chưa hiểu được, cũng không còn cảm giác sợ hãi. Nếu như chuyện kia một lần nữa xảy ra, tôi có thể sẽ không lùi bước. Giọng nói của cậu vừa bình tĩnh lại vừa trấn định vững vàng. Đây mới chính là Phùng Kiến Vũ mà Cố Ninh quen biết. Những lời lẽ của Phùng Kiến Vũ lại làm cho Cố Ninh cảm thấy bị mê hoặc. Vậy nên cậu... Phùng Kiến Vũ mím môi, cười cười rồi nói tiếp. Vẫn là bằng hữu á. Hai chúng tôi nếu là huynh đệ tốt, quả thật cả thiên hạ sẽ không ai địch được. Cô có hiểu không? Nếu như đã chọn sai một lần, cậu không muốn lại chọn sai lần thứ hai. Cậu có thể chịu đựng được đau khổ, nhưng không muốn để người kia cũng phải khổ đau. Bạch Nham phải ngồi nghe Vương Thanh chống cổ cả một buổi tối hát bài đã lâu không gặp. Cuối cùng không thể làm gì khác là lấy cái nút nhét vào tai để tránh phải đau đầu. Ai biết được, vừa đeo xong liền bị Vương Thanh móc hai cái nút tai xuống ném ra ngoài cửa sổ. Cậu là có bệnh hả? Bạch Nham đem bút ném xuống, xông lên muốn đánh nhau với tên kia, lại phát hiện hai mắt Vương Thanh đã đỏ lên. Nắm đấm vừa vung lên liền phải hạ xuống. May mà phòng này chỉ ở hai người, nếu như ở phòng bốn người, tám người, không sớm thì muộn cũng sẽ đem cậu giết chết. Vương Thanh thở dài, ngồi bên cạnh bàn, đem WeChat mở lên, nghiêm túc vào xem các bài đăng của Phùng Kiến Vũ, xem kỹ từng cái một, cho đến tận nửa đêm. Lời ít mà ý nhiều. Mấy cái bài đăng trên đây cũng đủ cho hắn biết mấy năm qua cậu đã trải qua những việc gì, cậu có bao nhiêu là xuất sắc. Xem cho đến tận ảnh cuối cùng, nhìn thấy tấm ảnh chụp Phùng Kiến Vũ vào năm nhất đại học cùng với mấy người bạn. Trong những thông báo của trường đại học, cậu nhắc đến thành tích, cũng như đóng góp của cậu, khiến Vương Thanh không khỏi cảm thấy vui mừng, cùng chút kiêu ngạo. Cậu ấy không vì sai lầm của hắn năm đó mà chịu đả kích. Thật sự là quá tốt rồi. Phùng Kiến Vũ ở trên giường lăn qua lăn lại rất lâu. Lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm tới số liên lạc của Tả Thanh Long kia. Nhìn đi nhìn lại ảnh chân dung cùng đoạn tin nhắn còn lưu lại, không nhịn được muốn nở nụ cười. Cậu bấm vào xem album ảnh, ngày hôm qua còn cài đặt giới hạn, hôm nay đã có thể vào xem. Đây là Vương Thanh muốn để cậu xem. Phùng Kiến Vũ trong lòng loạn cào cào cả lên, mức độ căng thẳng không khác gì lần đầu cậu chờ đợi cùng hắn hôn môi. Đến lúc thật sự vào xem, Phùng Kiến Vũ không nhịn được phải bật cười, cười đến cả giường đều rung lên. Nội dung Vương Thanh đăng lên không có gì phức tạp, đại khái là vài ngày lại một ảnh, đa phần đều là ảnh selfie chụp đủ mọi góc độ, thật ngốc nghếch. Phùng Kiến Vũ cười đến chảy cả nước mắt. Từng tấm, tất cả ảnh đều phải xem qua một lần. Vương Thanh bấm sửa lại quyền hạn xem album. Trong lòng hắn không chắc Phùng Kiến Vũ có xem hay không, chỉ là hy vọng cậu có thể nhìn qua một chút. Hắn hy vọng Phùng Kiến Vũ có thể nhìn thấy mấy năm nay hắn cũng sống rất tốt. Phùng Kiến Vũ xem xong bức ảnh cuối cùng, đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ sáng. Lần thứ hai, lóc lại New First. Một phút trước, Tả Thanh Long vừa đăng lên một trạng thái. Cậu rất tốt, tôi cũng rất tốt, chúng ta đều rất tốt. Gặp lại cậu, tôi rất vui. Nước mắt không báo trước liền trào ra khóe mắt. Trước mắt chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Vương Thanh do dự rất lâu, đến tận 3 giờ, hắn suy nghĩ kỹ càng mới cho phát ra dòng trạng thái đó. Bạn học Uchiha đệ nhị lao lao khóe mắt phát ra một tin mới. Chúng ta vẫn là anh em tốt đúng không? Vương Thanh ngay lập tức phát lại một tin trả lời, nhất định là như vậy. Đêm đen qua đi, bình minh của ngày mới cũng đang lấp ló phía chân trời, đang nóng lòng muốn chiếu sáng cả thế giới. Hai người tự cho là mình đã nói được câu cần nói, điều kích động không sao ngủ yên. Chương 39, bằng hữu bất cam, luyến nhân bất cảm. Cố Ninh đeo bám rất dài, dù có chuyện hay không có chuyện đều bám theo Phùng Kiến Vũ để truy hỏi chuyện của cậu và Vương Thanh.

mà lần này vẻ mặt lại lạnh lùng và máu tanh hơn bình thường rất nhiều. Kết thúc một hồi đánh đánh giết giết, Phùng Kiến Vũ lại trở về giường nằm. Từ Khoát đi tới gần Phùng Kiến Vũ. Nhị ca, không sao chứ? Cãi nhau với chị dâu rồi hả? Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên hừ một tiếng, lại kêu một tiếng chị dâu nữa xem, tôi có giết cậu không? Từ Khoát ảo não quay sang nhắc nhở lão tứ, lúc này tuyệt đối đừng nên chọc vào nhị ca. Phùng Kiến Vũ mở điện thoại di động, màn hình vẫn còn đang dừng ở danh sách bạn bè. Tả Thanh Long, Hứa Bạch Hổ, một trên một dưới, nhìn đặc biệt trào phúng. Phùng Kiến Vũ có một suy nghĩ, không rõ là đúng hay sai, nhưng nó cũng đủ làm rõ lý do tại sao Bạch Nham nhìn thấy cậu lại kích động như vậy. Mặc dù Phùng Kiến Vũ đã tự thuyết phục bản thân, nếu có thể một lần nữa lựa chọn, cậu sẽ cùng Vương Thanh làm bạn hữu tốt nhất của nhau. Thế nhưng trong lòng vẫn có một nấc thang, đến bây giờ vẫn chưa bước qua được. Đó chính là Vương Thanh thật sự đã có người mới. Phùng Kiến Vũ mở ra trang cá nhân của Tả Thanh Long, nhìn cái dòng trạng thái, Vương Thanh nói chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Ban đầu Phùng Kiến Vũ cho rằng Vương Thanh đối với cậu cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu làm lại, sẽ là bằng hữu với nhau. Dĩ nhiên cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Vương Thanh sẽ thích người khác. Phùng Kiến Vũ cứ như có một mớ bồng bông trong đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến mức đi vào ngõ cụt. Nghĩ đến cả người đều mệt mỏi cả ra. Điện thoại di động rung hai cái. Là Cố Ninh nhắn tin hỏi cậu làm sao rồi. Phùng Kiến Vũ vốn không muốn nhiều lời với cô nàng. Nhưng giờ khác này, cậu cần một người giúp đỡ cậu gỡ mớ suy nghĩ rối rắm hỗn loạn trong đầu. Phùng Kiến Vũ lời ít mà ý nhiều, đại khái nói người kia có khả năng đã thích người khác. Cố Ninh cũng ngắn gọn nhắn lại một câu, có liên quan gì tới cậu? Phùng Kiến Vũ hơi sững sờ, đúng vậy, liên quan gì tới cậu? Nhưng chính là cậu không nhịn được mà xoắn xuýt, đại khái có phải là do tôi vẫn thích anh, vì vậy thấy anh thích người khác tôi liền không cam lòng. Cố Ninh bên kia không đợi Phùng Kiến Vũ trả lời, trực tiếp nhắn thêm một câu dò hỏi, cậu lại sáng suýt cái gì đây? Phùng Kiến Vũ chơi dự thật lâu, nhắn lại một câu, tôi có thể không phải là người duy nhất mà anh ấy thích. Rồi sao? Cố Ninh ở trong quán bar, xung quanh huyên náo tiếng nhạc, nhìn thấy tin nhắn của Phùng Kiến Vũ gửi tới. Có thể tưởng tượng ra được, hình dáng Phùng Kiến Vũ bên kia trầm mặc, mang theo một chút nhàn nhạt ưu tư. Cô suy nghĩ nát óc mới tìm được ra một câu để hình dung tâm trạng của Phùng Kiến Vũ lúc này. Bằng hữu không cam lòng, người yêu thì không dám. Chương 40, Bão Tuyết. Phùng Kiến Vũ vừa gửi đi tin nhắn kia, liền bắt đầu thấy hối hận. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cậu vẫn không tự chủ được, còn nhiều xoắn xích. Nói ra mấy câu này liệu có đem lại lợi ích gì không? Cái nấc thang này, cho dù khó khăn đến mức phải bò, thì cũng là tự dựa vào khả năng của chính bản thân cậu để tìm đường bò xuống. Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi, nỗ lực cứu vãn chút hình tượng còn sót lại của mình. Cố Ninh miệng ngậm điếu thuốc, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời. Cậu xác định đó là người yêu của anh ta. Cậu có phải bị ngốc hay không? Nếu anh ta có thể cùng nam nhân khác hẹn hò, thì năm đó tại sao lại buông tha cho cậu? Phùng Kiến Vũ trong chớp mắt đột nhiên sáng tỏ. Đúng nha. Cố Ninh uất ức đến máu cũng muốn đông lại. Cái tên Phùng Kiến Vũ đó, bình thường thì thông minh sáng sủa đỉnh đạt, đến khi gặp phải chuyện này, thế nào lại ngu ngốc như vậy chứ? Từ Khoát hiện tại chính là sợ đến cái độ cái túi sưởi cũng không dám đi cắm. Rất sợ lại làm hành động nào đó khiến cho nhị ca không vui. Đang phát ốc nghĩ biện pháp thì nhị ca của hắn đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, đặc biệt vui vẻ mà gọi hắn, "Tam mập, đi ra ngoài ăn thịt xiên nướng à." Nhị ca của hắn tâm trạng thay đổi thất thường quá nhà, y như là thời tiết tháng 6, sớm nắng chiều mưa. Bạch Nham từ bên ngoài trở về, không biết từ đâu lại thấy trong phòng ký túc xá xuất hiện một bàn đầy bia cùng hai hộp đồ nhắm. Không phải là Vương Thanh lại muốn uống nữa chứ? Hai người cũng có thể uống rượu mà. Lại đây nhanh, Vương Thanh mở một lon bia uống trước, uống một hơi hết nửa lon. Vừa có bia vừa có đồ ăn, cậu còn đợi cái gì nữa? Ăn liền đây. Còn có đợi gì nữa? Tôi còn có thể thừa dịp anh say mà quấy rối anh không? Bạch Nham cười sanh mảnh nói tiếp. Trong lòng giấu nhiều chuyện như vậy thật không dễ chịu đi. Nói ra hết đi, tôi nghe cậu nói. Nói thì hay lắm. Có mà cậu đang muốn hóng chuyện ba quái. Đúng đúng đúng, tôi nhiều chuyện. Vậy cậu nói không? Vương Thanh không để ý tới hắn. Vừa ăn vừa uống, Bạch Nham cũng không nóng ruột mà hối thúc làm chi. Hắn biết chỉ cần chờ Vương Thanh uống rượu vào, thì cái gì cũng sẽ tuôn ra hết. Ngày hôm đó, gặp lại cậu ấy, Thật giống như nhìn thấy một tiểu ngốc nghếch đang chạy về phía mình. Tôi nhớ năm đó đợi cậu ta ở dưới sân bóng rổ. Cậu ấy cũng mang bộ dạng ngốc như vậy mà chạy đến. Ánh mắt Vương Thanh giống như rơi vào một điểm hư vô nào đó ở phía sau Bạch Nham. Vừa dịu dàng lại ôn nhu như nước. Bạch Nham khẽ đáp một tiếng, ý bảo vẫn đang nghe. Trước đây tôi vẫn nghĩ nếu một ngày có thể gặp lại cậu ấy sẽ không để cho cậu ấy đi nữa. Vậy mà đến khi gặp được, tôi lại không muốn làm phiền cuộc sống mới của cậu ấy. Lần trước tôi nói với cậu không muốn vẽ tiếp là thật. Là tôi thật sự quyết định buông bỏ tình cảm đối với cậu ấy. Vương vấn hay ân hận cũng được, tất cả cũng đều sẽ quên hết. Nhưng tôi lại gặp lại cậu ấy. Vương Thanh rũ mắt xuống khẽ thở dài, tìm lon bia, ngửa đầu uống một hớp. Khi đó cậu ấy bảo muốn tôi nói câu hẹn gặp lại. Tôi lại không dám nói. Hiện tại rất hối hận. Nếu khi đó có thể nói ra, có khi cả hai chúng tôi đều triệt để xóa hết mọi hy vọng. Nếu cậu vẫn còn vương vấn, không muốn thử làm lại một lần sao? Vương Thanh nắm chặt lon bia trong tay. Cậu phải biết rằng, nếu thử thì sẽ không còn đường quay lại. Chuyện năm xưa đối với cậu ấy đã là một đả kích quá lớn. Tôi đến giờ vẫn còn nhớ rõ, cậu ấy nói với tôi rằng, cậu ấy lo sợ. Mà lúc đó, ngay cả một câu an ủi tôi cũng không nói được. Cậu hiểu cảm giác đó không? Tôi thật sự thấy mình vô dụng. Bạch Nham lấy vỏ lon rỗng trong tay Vương Thanh ra, mở một lon mới đưa cho hắn. Có thể do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Có khi hiện tại cậu ấy không còn yếu đuối như vậy. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi. Hớp một ngụm bia thật lâu, Vương Thanh mới nuốt ực xuống. Tôi không nỡ. Tôi muốn cậu ấy sống dễ dàng hơn một chút. Bạch Nham vỗ vỗ vai Vương Thanh. Người anh em, dù cậu quyết định thế nào tôi đều ủng hộ. Nếu như cậu nghĩ bây giờ là tốt rồi, thì tôi cũng không có gì để nói. Vương Thanh dụi dụi mắt, nói những câu này làm gì? Tôi uống đến 4 lon rồi, cậu 1 lon còn chưa uống hết. Rồi rồi rồi, tôi uống. Lúc Bạch Nham uống bia, Vương Thanh thuận tay lấy điện thoại ra lướt xem WeChat. Vừa vặn thấy Phùng Kiến Vũ gửi lên một bức ảnh mới. Trong hình là một loạt xiên thịt. Bên cạnh còn có nửa bát súp cay. Tiểu tử này nhất định là đi ăn lẩu cay cùng thịt xiên nướng rồi. Vương Thanh liền ấn vào nút thích. Bạch Nham giải quyết xong lon bia, quay sang đã thấy mặt mũi Vương Thanh có sự biến chuyển. Hai mắt nhìn vào di động, cười đến mặt mày hạnh phúc rạng rỡ cả lên. Trong con phố nhỏ, Phùng Kiến Vũ cùng bạn bè ăn thịt xiên nướng đến vui vẻ, còn cố ý chụp một tấm ảnh rồi đăng lên WeChat. Trong chốc lát đã thấy Vương Thanh ấn thích. Từ khoác đi vệ sinh xong trở ra, nhìn thấy nhị ca của hắn, tay cầm cả bát canh, vừa nóng vừa cay, một hơi uống cạn. Không phải chứ, nhị ca khác như vậy sao? Phùng Kiến Vũ không để ý đến hắn, lướt xem WeChat một lần nữa. Tả Thanh Long vừa đăng lên một trạng thái mới. Trên hình là 4-5 lon bia, cùng 2-3 cái đầu lục thuốc lá vương vãi bên cạnh. Còn có mấy hộp thức ăn thừa, còn lại đôi chút. Vương Thanh gõ gõ tàn thuốc, mắt nhìn về phía điện thoại. Vừa đăng ảnh lên, đã có người vào ấn thích. Nhìn ảnh đại diện là cậu bé bút chì, liền không giấu được ý cười. Cậu ấy không phải cũng giống hắn, là đang chờ đợi đối phương phát trạng thái đấy chứ. Vương Thanh ngậm điếu thuốc, suy nghĩ một chút. Có nên chụp một bức ảnh hay không? Vừa quay sang liền thấy khuôn mặt nhăn nhó 10 phần ghét bỏ của Bạch Nham. Ai ui, lão Bạch, cậu đừng động. Tôi chụp cho cậu một tấm ảnh. Bạch Nham đang trong trạng thái mờ mịt, bị người ta đem ra chụp hình. Sau 1 phút, Hữu Bạch Hổ liền xuất hiện trên trạng thái của Tả Thanh Long. Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa nhìn trang cá nhân của Vương Thanh, có một chấm đỏ nhắc nhở. Một bên cười trộm, một bên mở ra xem. Đến khi mở ra rồi, thì thật sự không thể nào vui nổi. Vào lúc này lại đăng ảnh của Bạch Nham làm có ý gì? Vương Thanh uống thêm 1 lon bia, cũng không thấy Phùng Kiến Vũ ấn thích bức ảnh. Muốn nhắn tin hỏi cậu làm sao, nhưng lại không thể đi hỏi trực tiếp. Quanh quanh co co, cuối cùng đành đi hỏi Từ Khoát đã ăn chưa. Từ Khoát trả lời rất nhanh. Vừa cùng nhị ca ăn xong, giờ đang chơi game. Hóa ra là chơi game. Vương Thanh tính toán lúc này chắc Phùng Kiến Vũ sẽ không đăng tin nữa, mới quyết định đứng lên, đi thu thập bàn canh thừa thịt nguội. Đến lúc bỏ điện thoại di động xuống, hắn mới phát hiện Bạch Nham đang ngồi nhìn hắn giống như một tên bệnh tâm thần. Cậu nhìn cái gì? Bạch Nham vừa rồi bị Vương Thanh bỏ rơi, cũng đã đi lướt qua một vòng WeChat xem tin tức. Trạng thái của hắn lúc này là đang ghét Vương Thanh đến độ không thể ghét thêm hơn. Ôi chào, ôi, tôi ở đại học có một người bạn, da trắng, tướng mạo đẹp trai, lại thêm có khí chất, thật muốn giới thiệu cho Đại Vũ à. Vương Thanh mặt liền biến sắc. Cậu cũng tên là Đại Vũ à? Đừng nói linh tinh nữa, đi lau bàn ăn đi. Vương Thanh cáu giận làm Bạch Nham có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng Vương Thanh chí ít cũng sẽ tiếp tục giả bộ, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp mắng người. Được lắm, để xem ngươi còn già mồm được bao lâu nữa. Phùng Kiến Vũ ăn thịt xiên, chơi game xong mới bay hết cơn giận, đem thành quả mới nhất đăng lên WeChat, lập tức thấy bạn học Tả Thanh Long bay vào ấn yêu thích. Không đến mấy phút sau, Tả Thanh Long cũng đăng lên một bức ảnh bạn học ngổn ngang giấy vẽ kèm mấy chữ học đêm. Uchiha đệ nhị sau khi ấn thích mới hài lòng mà lên giường đắp chăn đi ngủ. Bạch Nham lướt lướt WeChat liền thấy có người nói học đêm, vậy mà hiện tại đang vừa hát vừa đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Đảo qua đảo lại trang cá nhân của Uchiha đệ nhị và Tả Thanh Long, trong lòng đầy ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ vì hắn biết hai người có gian tình nên mới thấy mọi chuyện đầy mờ ám. Tháng 3, phía Bắc đón một trận bão tuyết lớn. Mở cửa buổi sáng có thể nhìn thấy một mảng tuyết trắng xóa. Đến cả tòa nhà ở ngay trước mặt cũng nhìn không rõ hình dạng. Tiết học buổi chiều được thông báo nghỉ. Phùng Kiến Vũ sáng sớm nhìn thoáng qua bên ngoài, đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh rồi đăng lên WeChat. Ngủ đến tận trưa mới dậy. Vừa mở mắt ra để nheo nheo mắt, mở WeChat. Sáng sớm phát lên bức ảnh có tuyết, ở phía dưới liền có một loạt sư muội và ấn thích. Nhưng lật qua lật lại cũng không thấy người nào đó thích. Làm sao gọi đồ ăn về phòng được? Hôm nay làm sao ra ngoài ăn à? Phùng Kiến Vũ từ trên giường leo xuống. Con mẹ nó, đói đến tỉnh cả ngủ. Nhị ca sao lại gắt gỏng như vậy? Cốc Nam ở trên giường lật lật sách. Bữa trưa gọi đồ ăn mang đến, đều không có người nhận. Tôi có mì gói đó, ăn không? Mì à? Phùng Kiến Vũ lớp 12 toàn ăn mì. Bây giờ nhìn thấy mì, liền có phần căm ghét. Có gì khác không? Từ khoác chìa ra một túi bánh quy trứng gà. Phùng Kiến Vũ nhận lấy, đứng phía sau nhìn Từ khoác lướt lướt bình luận. Mọi người đều hay nói Từ khoác hảo manh. Kỳ thực đến giờ cậu vẫn không rõ, manh ở đây là có ý gì? Có phải cũng là đồng nghĩa với đáng yêu không? Thế nhưng Từ khoác ngốc nghếch này, có điểm nào đáng yêu sao? Thời đại bây giờ, ngu ngốc cũng được xem là đáng yêu. Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ cửa. Cốc Nham lập tức nói, nếu như phòng đối diện mượn mình nước nóng, liền không cho mượn. Phùng Kiến Vũ nói ok một tiếng, miệng ngậm bánh quy đi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy Vương Thanh, cậu cảm giác hình như cách mở cửa của mình có vấn đề, dứt khoát đóng cửa lại. Từ khoát không quay đầu lại nhìn, chỉ lên tiếng hỏi, ai vậy nhị ca? Phùng Kiến Vũ tự trấn tĩnh 3 giây mới mở cửa lần nữa. Vương Thanh vẫn còn sừng sững ngoài cửa. Vậy rõ ràng không phải là cách mở cửa có vấn đề. Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ nhốt ở ngoài cửa, choáng váng hết nửa giây mới ý thức được, hẳn là có người nghĩ bản thân nhìn nhầm rồi. Lại không nhịn được bật cười, chờ cậu mở cửa lần nữa, liền cười cười mà hỏi, làm gì vậy, không chào đón tôi? À, hoan nghênh hoan nghênh. Phùng Kiến Vũ mở rộng cửa, để Vương Thanh bước vào. Vào đi, có chút bừa bộn. Vương Thanh đi ngang qua bên cạnh, Phùng Kiến Vũ mới phát hiện, trên tóc và trên người hắn đều ướt, trên túi áo còn đọng lại chút tuyết. Ba người trong phòng ngủ đều bất ngờ, nhất là Từ khoát. Tuyết lớn như vậy, sao lại tới đây? Vương Thanh trả lời bâng quơ, đem chút đồ cho lão sư của chúng tôi. Thấy Tam ca nói không có cơm ăn, tiện đường mua một ít mang quà. Từ khoát cảm động đến suýt chút nữa rơi nước mắt. Anh quả thật là chu đáo rồi. Tôi chỉ là thuận miệng nói bọn tôi không có gì ăn, vậy mà anh liền tới, tuyết lớn thế này. Chớ nói vậy, tôi chỉ là tiện đường. Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn ký hiệu trên túi đồ. Tiệm này hình như ở đối diện cổng trường cậu. Vương Thanh trong một lúc tiện đường đi qua hai cái trường đại học rồi mua một phần đồ ăn. Thế nào cậu lại có chút không thể tin vậy? Lão Tứ lấy ra một cái bàn nhỏ, lão đại giúp đỡ bày đồ ăn ra. Vương Thanh lặng lẽ lấy một mớ đồ ăn vặt đặt lên trên bàn của Phùng Kiến Vũ. Địa tam tiên, cánh gà, đậu hũ xào cay, thịt kho tàu. Từ khoát nhìn kinh ngạc nói, làm sao anh biết tôi thích những món này? Có phải lần trước ăn với nhau một bữa nên nhớ? Thanh ca thật là chu đáo á. Vương Thanh sờ sờ mũi cười nói, à đúng vậy. Từ khoát muốn nhào tới tặng Vương Thanh một cái ôm thắm thiết. Vương Thanh liền nghiêng người né tránh, còn Từ khoát thì bị lão đại vươn tay kéo cho đánh một cái. Phùng Kiến Vũ đứng ở bên cạnh đưa cho hắn một cái khăn mặt, lau tóc đi đừng để bị cảm. Hết chương 40.